Kiều Thê Như Vân, chương 338, Trà Tấn, 1+2, góc truyện audio.com, Vương Chi Thần giơ tấm gỗ lên, vỗ mạnh xuống bàn, cả giận nói. Không rõ, đợi tí nữa phải ăn đòn, Thẩm Ngạo có chút mỉm cười nói. Hả, chẳng lẽ là đại nhân muốn động hình, Vương Chi Thần nhất thời cảm thấy tức cười, lập tức nói. Ai nói muốn động hình, đợi tí nữa kêu nhân chứng đến, nhìn xem ngươi nói xạo như thế nào. Thẩm Ngạo không khỏi cười đến cởi mở, nói. Không dùng hình sẽ không phải sợ, ta sợ nhất đúng là đại nhân dùng hình tra tấn, đại nhân không phải nói có nhân chứng sao? Nhân chứng ở nơi nào? Gọi tới ta xem. Thái độ Thẩm Ngạo không cho là đúng, lại để cho Vương Chi Thần có chút không đoán ra, không biết người này có phải điên rồi hay không. Hoàng thượng đã có ý chỉ, một khi tội danh là thực tuyệt đối không nuông chiều, chỉ cần bắt được một điểm, Thẩm Ngạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ít nhất cũng là xung quân ra biên ải, không ngờ hắn còn có thể chấn định tự nhiên như thế. Hẳn là, Vương Chi Thần trà trộn quan trường nhiều năm, giờ phút này đã cảm giác ra có chút không đúng rồi, chỉ là đâm lao phải theo lao, thẩm vấn còn phải tiếp tục. Đến đây, mang phiên thương nhân nước ngoài, lên công đường. Tại trước mắt bao người, một người phiên thương bị bắt tiến đến, người này mắt sâu mũi cao, mặc áo người Hán, còn đeo khăn chít đầu, nhìn về phía trên có vài phần buồn cười, thân là thương nhân, tuy là người nước ngoài, nhưng hắn lại hiểu quy củ, vào nha môn, lập tức liền cúi đầu bái, dùng tiếng Hán cao giọng nói. Bái kiến chư vị đại nhân, lập tức nâng con mắt lên, liếc nhìn Thẩm Ngạo, hơi có chút sợ hãi mà nuốt nước miếng, do dự sau một lát mới nói. Bái kiến Thẩm đại nhân, Vương Chi Thần dương đắc ý liếc nhìn Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo mỉm cười gật đầu về hướng phiên thương, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không tiếng động nói. Ta xem ngươi còn có thể cười tới khi nào, lại là cầm lấy tấm gỗ vỗ bàn, Vương Chi Thần quát lớn. Dưới công đường là người phương nào? Thương nhân Hắc Hãn quốc A Giác Thập, tên Hán là Chu Trường Ban. Chu Trường Ban, ngươi là phiên thương, đã đến nơi này, cũng không cần sợ hãi, có chuyện gì, cứ việc nói ra, có bổn đại nhân ở đây, ai cũng không thể làm gì được ngươi, ngươi đã hiểu chưa? Chu Trường Ban liên tục gật đầu. Đã hiểu tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Vương Chi Thần liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói, vị đại nhân đang ngồi này, ngươi có nhận thức không? Nhận thức, như vậy bổn đại nhân hỏi ngươi, hắn là ai? Hồi bẩm đại nhân, hắn là Hồng Lư tự khanh Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân. Vương Chi Thần gật đầu, như thế mà nói, ngươi thật đúng là nhận ra hắn. Thẩm đại nhân, ta hỏi ngươi, ngươi có nhận thức thương nhân này không? Thẩm Ngạo bĩu môi, nói, ta nhận thức rất nhiều phiên thương, lại có mấy người có thể nhớ kỹ. Vương Chi Thần hướng quan lại nhỏ nói, ghi chép y nguyên lời nói của Thẩm Ngạo, một câu đều không để lọt. Lập tức nói về hướng Thẩm Ngạo, nói như vậy Thẩm đại nhân cũng không nhận biết hắn. Thẩm Ngạo nói, không biết. Vương Chi Thần nổi giận đùng đùng mà nói với Chu Trường Ban. Chu Trường Ban, vì sao Thẩm đại nhân không nhận biết ngươi, chẳng lẽ là ngươi muốn vô oan cho Thẩm đại nhân? Chu Trường Ban sợ tới mức mặt như đất sắc, lập tức nói. Ta thật sự nhận thức Thẩm đại nhân, ngày đó hắn ở trong giá trị đường, ta tiến đến bẩm báo xin. gocchuyenaudio.com Gặp ngay từ đầu hắn nói không gặp, đưa lễ vật đi lên, hắn cũng không muốn, về sau ta trải qua nghe ngóng người khác, lại đưa 1000 quan tiền, hắn mới bằng lòng gặp mặt ta, còn nói bảo ta tuân thủ luật pháp tại thành Biện Kinh, có chuyện gì khó xử, đều nghe theo chủ ý của hắn. Từ nay về sau tiểu nhân lại đi gặp mặt hắn mấy lần, mỗi lần đều mang đủ lễ vật, có một mặt nạ hoàng kim, một thớt ngựa Tây Vực, còn có một số chân châu ngọc bích, những thứ này đều là tiểu nhân tự tay xử lý, tuyệt đối không sai. Mọi người xôn xao, không thể tưởng được cái bản án này lại thuận lợi như thế, bắt đầu ào ào vểnh tai hòng mắt nhìn lên. Vương Chi Thần không khỏi mừng rỡ, hắn xuất thân hình danh, kinh nghiệm phong phú, dựa theo chương trình, chỉ cần có nhân chứng, có thể lấy được chứng nhận đồng ý, sau đó liền định tội, chỉ là, muốn thực sự đầy Thẩm Ngạo phạm tội, như vậy chứng cứ phạm tội phải vô cùng tỉ mỉ xác thực, nếu không, vô cùng có khả năng để người mượn cớ bỏ qua. Vương Chi Thần nâng tinh thần lên, hướng Thẩm Ngạo, lạnh lùng nói. Thẩm đại nhân, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thẩm Ngạo lạnh nhạt nói. Không chuyện để nói, Vương Chi Thần truy vấn. Vậy ngươi có nhận tội hay không? Không nhận, Vương Chi Thần cười lạnh nói. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, hừ. Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Hắn nói nhận ra ta, Vương đại nhân liền cho rằng hắn nhận ra ta, nói cho ta tiền tài, Vương đại nhân liền cho rằng ta nhận tiền tài, bây giờ ta chẳng phải có thể nói ta nhận ra Vương đại nhân, cái này không sai chứ? Ta nhận ra Vương đại nhân, còn đưa ngươi một mỹ nhân, Vương đại nhân có nhận hay không? Ngươi, nói hưu nói vượn, Thẩm Ngạo sụ mặt nói. ta là nói hưu nói vượn, hắn há chẳng phải nói hưu nói vượn, vương đại nhân, ngươi là thượng thư hình bộ, luật pháp hình danh không biết không hiểu, gọi một người phiên thương tới, đã muốn gán tội cho ta, chẳng lẽ không cảm thấy quá hoang đường sao? Vương Chi Thần biết rõ miệng lưỡi của hắn lợi hại, không để ý tới hắn, quát to. Đến, cầm vật chứng đến. Mấy quan lại nhỏ lập tức bưng một hộp gấm đến rồi trình lên, để xuống trên bàn Vương Chi Thần. Vương Chi Thần mở hộp gấm ra, lập tức một quyển sổ sách rơi vào trong tay Vương Chi Thần. Cái bản sổ sách này, Thẩm đại nhân có ấn tượng gì không? Thẩm Ngạo nhìn, không có ấn tượng, Vương Chi Thần cười lạnh. Rõ ràng là bút tích của ngươi, cái chữ viết này trừ ngươi ra, trong thiên hạ không có người thứ hai có thể viết ra. Thẩm Ngạo không lên tiếng. Vương Chi Thần lại càng phấn chấn không thôi, cho rằng Thẩm Ngạo đã muốn chịu thua, đưa tay mở quyển sổ ra chỉ vào bên trong, cất cao giọng nói. Thẩm đại nhân, muốn bổn đại nhân niệm cho ngươi nghe hay không? Vạch tờ thứ nhất của quyển sổ, đọc rõ ràng. Thương nhân Quy Tư An Long, đưa một bộ ngọc mã, hoàng kim 500 quan. Một trận này đọc xong, lại hao phí trọn vẹn nửa canh giờ, mọi người nghe đến chống mắt líu lưỡi, không ít quan viên có hiềm khích với Thẩm Ngạo lập tức vô cùng mừng rỡ, có bằng chứng Thẩm Ngạo lúc này đây xem như không thể tiếp tục xoay người, không thể tưởng được cái tên Thẩm Ngạo này, mới lên nhậm chức chưa đầy một tháng, đã là việc xấu loang lổ, thật đúng là nhìn người không nhìn bằng mắt. Ở phía trong thành Biện Kinh, tất cả các thương nhân to béo, ở phía trong sổ sách của hắn không bỏ qua người nào. Vương Chi Thần niệm đến miệng, gocchuyenaudio.com. Đắng lưỡi khô, buông sổ sách xuống, hướng Thẩm Ngạo diễu võ dương oai mà cười nói. Thẩm đại nhân còn có lời muốn nói sao? Thẩm Ngạo trầm mặc một lát. Không có, vậy ngươi có nhận tội hay không? Nhận, đúng là đợi những lời này, Vương Chi Thần vui mừng quá đỗi, lập tức nói. Thẩm Ngạo lớn mật, ngươi thân là Hồng Lư tự tự khanh, ăn hối lộ không hợp pháp, vết tích sáng tỏ, cứ thế mà làm người người oán trách người tới, lột quan phục cánh nón của hắn, lập tức giải vào nhà tù hình bộ, để chủ thẩm ta và chư vị quan viên phó thẩm đưa lên triều cho bệ hạ, mời bệ hạ hạ chỉ trừng phạt. Một khối tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, tâm Vương Chi Thần cơ hồ muốn nhảy lên trên cổ họng, vốn là hắn sợ hãi trên công đường sẽ có cái gì đó sai lầm, chỉ là không nghĩ đến, hôm nay thật sự quá thuận lợi rồi, thuận lợi đến mức làm cho hắn đều không thể tin được đây là thật, đứng lên, hướng Thái Kinh sau lưng, hành lễ nói. Thái sư, có thể kết án chưa? Thái Kinh mở con mắt ra, một bộ dạng không hề bận tâm, đang muốn gật đầu, ở một bên đột nhiên có người nói. Chậm đã, Vương Chi Thần nhìn sang, người nói chuyện chính là một trong những phó thẩm, đại lý tự khanh Khương Mẫn, theo như phẩm cấp, Khương Mẫn thấp hơn một bậc so với Vương Chi Thần, nhưng hai người hai bên không lệ thuộc, Khương Mẫn là đại lý tự khanh, xem như một trong hai cơ cấu đại hình danh đại tống, hắn nói một câu chậm đã chính là Thái Kinh, cũng không thể tùy ý kết án. Thái Kinh lại cười nói, Khương đại nhân còn có lời gì muốn nói sao? Khương Mẫn hướng Thái Kinh hành lễ, nói. Thái sư tuy Thẩm Ngạo đã thú nhận, nhưng hối lộ đánh bạc bên trong sổ sách đập vào mắt thật sự rất kinh tâm, nếu không hỏi cha đến tột cùng, vội vàng định án, chẳng phải là phụ thánh ân. Hạ quan đề nghị, hỏi Thẩm Ngạo đem những của cải hối lộ đánh bạc kia giấu ở nơi nào trước lại khởi bẩm bệ hạ, như thế, đã để cho Thẩm Ngạo tâm phục khẩu phục lại trước sau vẹn toàn. Thái Kinh trầm mặc một lát, không đoán ra Khương Mẫn rốt cuộc là dắp tâm làm cái gì, nhưng cũng không phản bác được đề nghị của Khương Mẫn, đành phải gật gật đầu nói. Khương đại nhân nói không sai, vậy thì tái thẩm, Vương Chi Thần gật đầu nói, như thế thì rất tốt, dứt lời, ba người tất cả trở lại tại chỗ, lúc này đây Vương Chi Thần liền không khách khí, đã có chứng cứ vô cùng xác thực Thẩm Ngạo chính là phạm quan, đối với phạm quan còn có cái gì cần phải khách khí, nên làm gì thì làm, tấm gỗ bóp một tiếng, đem trọn cái công đường chấn động, dư âm lượn lờ, lập tức lớn tiếng quát lên. Thẩm Ngạo, vừa rồi Khương đại nhân nói ngươi đã nghe rõ chưa? Thẩm Ngạo nói. Không nghe thấy, đối phó loại thủ đoạn lừa gạt ba nha lắt nhắt này, Vương Chi Thần không giận, ngược lại còn cười cười, chỉ cảm thấy Thẩm Ngạo này cũng không có gì hơn, khi dễ những người đọc sách cứng nhắc kia thì dư giả, nhưng tại trước mặt hình danh kinh nghiệm kiến thức rộng rãi như Vương Chi Thần, lại đều không có chiêu gì hơn cái này, năm đó chính là những phản tặc giết người như ngóe kia, Vương Chi Thần cũng thẩm vấn đến nhận tội, huống chi là Thẩm Ngạo, loại trẻ con lít nhít đít xanh này. Vương Chi Thần lạnh lùng nói. Tốt, bổn đại nhân sẽ nói cùng ngươi một lần, ta hỏi ngươi, những tài vật kia đã giấu ở nơi nào? Ngươi tốt nhất là thành thực đưa tới, nếu không sẽ sai người lục soát nhà cũng đừng trách ta vô. gocchuyenaudio.com, tình, Thẩm Ngạo nghiêm chỉnh nói. Không biết, cho dù là biết rõ ta cũng tuyệt đối không thể nói. Lúc này đây hắn lại bắt đầu chăm chú, trên mặt có vẻ vô cùng thần thánh, một bộ tư thế đánh chết cũng không nói. Hừ, ngươi không nói, tự nhiên có phương pháp xử lý để cho ngươi mở miệng, ngươi chưa quên, hôm nay ngươi đã bị chứng cứ vô cùng xác thực đánh bại, là phạm quan, nếu như lại khởi hình, chỉ sợ ngươi sẽ không chịu nổi. Tra tấn, ta sợ nhất là bị tra tấn đó. Bộ dạng Thẩm Ngạo rất sợ hãi, sắc mặt kịch biến, nói. Chỉ là chuyện này liên quan trọng đại, dù ngươi dùng hình ta cũng sẽ không nói. Vương Chi Thần nặng nề vỗ tấm gỗ, lớn mật ngươi đây là miệt thị bổn quan rồi, ngươi tới. 6-7-8 tiểu lại hình bộ ào ào cái dơ đốt cầm gậy quát. Đến ngay đây, thần kinh tất cả mọi người đều khẩn trương lên, không thể tưởng được kết quả sự tình lại là như thế, sắc mặt Đoan Chính hơi đổi, muốn đứng ra nói chuyện, Thạch Anh ở một bên, giữ chặt hắn, lắc đầu về hướng hắn, Đoan Chính thở dài, không dám nhìn một màn kế tiếp. Tấn Vương vẫn bất động âm sắc có chút hăng hái mà nhìn cong đường, thỉnh thoảng vẫn nói cùng vài vương gia bên cạnh, sau đó liền cười cười. Cũng có người mặt lộ vẻ vui mừng, hận không thể lập tức tra tấn Thẩm Ngạo, đôi mắt trừng lớn, ngẩn người sững sờ mà nhìn bên trên công đường, sợ bỏ lỡ một màn này. Thái Kinh đột nhiên mở con mắt ra, cảm giác có chút không ổn, nhưng vấn đề ra ở nơi nào, hắn lại nhất thời không thể tưởng tượng được, đành phải tiếp tục đóng mắt dưỡng thần, trước hết để cho Vương Chi Thần thử cái đã. 7-8 sai dịch một loạt đi lên, hai tay bắt chéo ở sau lưng Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo kêu to. Vương Chi Thần, ngươi cũng đừng hối hận. Vương Chi Thần cười to nói, hối hận, những lời này cũng là lời phạm quan như ngươi nói được ra hay sao? Nếu không công khai, chớ trách ta không nói tình cảm đồng liêu. Thấy Thẩm Ngạo khép miệng không nói, Vương Chi Thần vung tay lên. Mang xuống, đánh, chậm đã, Thẩm Ngạo lần này chịu thua rồi, nói, ta đầu hàng, mọi người mở rộng tầm mắt đối với cách Thẩm Ngạo làm người thật sự chỉ biết im lặng, người này, vừa mới nói rất đường hoàng, thật sự là có vài phần bản sắc con người rắn giỏi, thì ra tưởng rằng người này có cái gì hành động vĩ đại anh hùng, ai biết còn chưa động thủ, hắn liền cử động đầu hàng, cái này. Khuôn mặt mọi người cổ quái, mấy đại nhân nâng chén trà lên, đang định uống trà, thiếu chút nữa phun hết nước trà trong miệng ra, liền tranh thủ nuốt nước trà xuống, rồi sau đó dốc sức liều mạng không ngừng ho khan. Tấn Vương Triệu Tông trừng to mắt nói với Tề Vương Ai Vơ một bên. Ta đã sớm nghĩ hắn có thể như vậy, tính tình người này so sánh với ta thật sự kém quá xa. Tề Vương Hy cười hì hì, chỉ là gật đầu, giơ ngón tay cái lên, nói. Phẩm tính Hoàng Huynh tất nhiên là không thể chê, là đỉnh cao trong tông thất. Triệu Tông đắc ý, mặt mày hớn hở, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, ngươi hãy để cho bọn họ đánh bờ mông một tí rồi hãy đầu hàng cũng không muộn, làm như vậy thấy mà thực sự làm người căm tức. Mọi người hồi phục lại tinh thần, lập tức cười vang. Thẩm Ngạo không để ý tới bọn hắn, thấy các sai dịch buông hắn ra chậm rãi mà vỗ vỗ cho tàn trên người, nói với Vương Chi Thần. Vương Đại Nhân, đây chính là ngươi muốn ta nói, xảy ra chuyện, ngươi phải chịu trách nhiệm. Vương Chi Thần không, góc chuyện audio.com, khỏi cười lạnh trong lòng nghĩ. Đến lúc này, cái tên tội phạm này lại vẫn dám cáo mượn oai hùng. Âm trầm nói, ngươi chỉ cần nói, có cái gì liên quan, ta tới chịu trách nhiệm. Thẩm Ngạo chậm rãi mà trở lại chỗ ngồi, nói, ta muốn uống ngụm trà thấm giọng trước rồi mới nói. Vương Chi Thần do dự một chút, đánh mắt về hướng tiểu lại bưng trà đến, Thẩm Ngạo tiếp nhận, một ngụm uống cạn, nói. Những bạc hối lộ này, xác thực là ta thu, sổ sách cũng không kém, về phần tang vật sao ta liền cho nói thật tự chính mình tiêu, rồi lưu lại một phần, về phần những thứ khác một bộ phận tại chỗ Thái Hậu, còn có một chút là bệ hạ cầm, trừ những người đó ra, còn có Hoàng Hậu Tứ Phi, chính là chỗ quá Hoàng Thái Hậu cũng có một phần. Hắn ngẩng đầu nhìn xa nhà, giống như vẫn còn nhớ tiếp theo tiếp tục nói. Nhạc phụ của ta, Dương Tiễn Dương công công cầm một đôi ngọc mã, Tấn Vương thu ta một con tuấn mã, đúng rồi, Tấn Vương cũng ở nơi đây, có thể gọi hắn đến đối chất. Triệu Tông đang xì xào bàn tán cùng Tề Vương, vừa nghe cái này lại đốt tới trên đầu mình, hết lần này tới lần khác chính mình thật đúng là thu nhận lễ vật của Thẩm Ngạo, trước đó lần thứ nhất vào cung, nhìn thấy Thẩm Ngạo phát tài vật bốn phía trong lòng nóng lên, liền nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo à, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia cho mẫu hậu nhiều bảo bối như vậy, sao có thể thiếu ta được? Cách chương.